Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này cũng có thể yên tâm học tập ở trường rồi. Tô Ý và Chu Cận Xuyên sóng vai bước ra khỏi lớp học, cùng đi về phía nhà ăn. Khi gần đến nơi, Tô Ý thấy nhiều người đang xếp hàng, liền chỉ vào vị trí gần cửa sổ, ra hiệu cho anh đi qua đó. Anh qua đó ngồi một lát đi, em đi xếp hàng lấy cơm. Chu Cận Xuyên nhẹ nhàng cười, dù đây là địa bàn của em, nhưng anh cũng không thể để em đi một mình. Hơn nữa em cũng không lấy hết được. Nói rồi, anh nhẹ nhàng kéo cô một cái, cùng đi về phía cuối hàng. Sự xuất hiện của hai người khiến hàng dài xếp hàng tăng thêm không ít điểm sáng. Nhiều sinh viên không khỏi ngoái đầu nhìn, vài người bạn cùng phòng của Lâm Lạp Bắc cũng nhìn thấy, vội ngạc nhiên kéo tay Lâm Lạp Bắc, nhìn kìa, em gái cậu đang xếp hàng lấy cơm với một người đàn ông. Không đúng, người đó mặc đồ là... Lâm Lạp Bắc nhìn theo hướng ngón tay của mấy người. Đàn ông gì mà đàn ông? Đó là em rể tôi. Cậu quen biết à? Nói thừa. Em rể tôi thì sao tôi không biết? Hôm nay nó đến đây giảng bài cho môn học chung của sinh viên năm nhất. Bạn cùng phòng lập tức hiểu ra. Đám nam sinh đứng xung quanh cũng nghe được. Những người trước đây còn nhen nhóm tình cảm với Tô Ý, giờ thấy Chu Cận Xuyên liền bắt đầu từ bỏ ý định. Chu Cận Xuyên bị người khác nhìn cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn luôn điềm tĩnh như mọi khi, thỉnh thoảng quay đầu nói đôi câu với Tô Ý, lại nói đến Tạ Tiểu Quân. Vừa rồi sau khi ra khỏi lớp học, anh ta cũng bị Bạch Miêu Miêu kéo đến nhà ăn ăn cơm. Hai người đang xếp hàng ở hàng bên cạnh. Vừa xếp hàng, Bạch Miêu Miêu vừa nhiệt tình giới thiệu món nào ngon, món nào nhất định không được lấy. DTV khiến Tô Ý đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Còn về phần Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ, hai người bị gọi thẳng đến văn phòng lãnh đạo, bắt đầu thẩm vấn. Lúc đầu, cả hai còn cứng miệng không chịu thừa nhận, nhưng trước mặt bao nhiêu bạn học, muốn chối cũng chối không được. Giáo viên phụ trách kỷ luật nhanh chóng tra ra nguồn gốc của tin đồn, ghi tên Tào Mạn Lệ vào lỗi vi phạm nghiêm trọng, thông báo với gia đình, nếu sau này còn có hành vi nào quá trớn, không những không được nhận bằng tốt nghiệp, mà còn có khả năng bị yêu cầu thôi học. Tần Như Vân vì không tham gia trực tiếp, nên chỉ bị cảnh cáo và giáo dục một lần, đồng thời sắp xếp quản lý ký túc xá đổi phòng cho hai người. Chỉ là chuyển ra ngoài thì dễ, muốn tìm ký túc xá khác tiếp nhận thì lại khó. Nguyên tầng 4 của sinh viên năm nhất đều đi nghe giảng bài của môn học chung cũng đều biết rõ tính cách của Tào Mạn Lệ và Tần Như Vân. Không ai muốn cho hai người chuyển vào phòng mình, cuối cùng không còn cách nào khác. Cô quản lý ký túc xá đành phải cho hai người chuyển xuống khoa thể dục ở tầng dưới. Ngày chuyển ký túc xá, Tào Mạn Lệ như chạy trốn, không nói câu nào liền ôm đồ đi ra ngoài. Còn Tần Như Vân thì vẫn còn chút không cam lòng đi đến trước mặt Tô Ý định cầu xin thêm lần nữa. Tô Ý, tôi thật sự không có ý hại cô. Khi tôi phát hiện ra thì đã muộn, muốn ngăn cũng không ngăn được. Sau này tôi và Tào Mạn Lệ chuyển đi rồi, nhất định sẽ không có ảnh hưởng gì xấu đến cô nữa. Nhưng trước khi đi, tôi có thể cầu xin cô một chuyện được không? Tô Ý ngẩng đầu lên từ cuốn sách. Bạn học Tân, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Nếu cô định nói về chuyện của Lâm Lạp Bắc thì càng không cần tìm tôi. Vừa nghe đến ba chữ Lâm Lạp Bắc, Tần Như Vân không khỏi cười khổ. Không liên quan gì đến anh ấy. Bây giờ anh ấy hoàn toàn xem tôi như kẻ thù. Chắc chắn sự chán ghét tôi cũng xuất phát từ tận trong lòng. Nên tôi cũng không còn mặt mũi tìm anh ấy nữa. Tôi chỉ muốn cầu xin cô giơ cao đánh khẽ. Có thể đừng để ba cô thu mua nhà máy sữa Mạch Nha không? Cách chương.